Võng du đại tướng sư, chương 112, ngươi là cẩu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xèo, một đạo hồng nhạt chỉ kình tự tả dương đầu ngón tay bắn ra, mục tiêu càng không phải màu trắng tuyết tiểu điêu, mà là chính đang cách đó không xa Khán Bất Kiến Hạ Thiên. Khán Bất Kiến Hạ Thiên giờ khắc này đã phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy tình huống này lúc đó liền trợn to hai mắt. Cái kia một đôi ảm đạm vô thần con ngươi màu xám tuy rằng không nhìn ra quá nhiều đồ vật nhưng nàng biểu cảm trên gương mặt nhưng là như vậy mờ mịt, nàng liền không hiểu đang yên đang lành vì sao Tả Dương gặp bỗng nhiên đối với nàng ra chiêu. Hoa mắt, vẫn là chúng rồi cái gì kỳ quái độc, ý thức không rõ. Cái con này màu trắng tuyết tiểu điêu thông minh cũng là khá là không thấp, trong mắt của nó lại cũng toát ra một vệt cực kỳ sinh động nghi hoặc. Không nhịn được nữa qua đầu nhỏ nhìn Khán Bất Kiến Hạ Thiên một chút, biểu thị thực sự không làm rõ được hai người kia loại đến cùng là quan hệ gì, hiện tại lại đang làm cái gì máy bay. Sau một khắc, phớp 86, hồng nhà chỉ kình dĩ nhiên trong số mệnh Khán Bất Kiến Hạ Thiên ngực. Sau đó, chính là trong nháy mắt nổ tung, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế bao trùm lấy Khán Bất Kiến Hạ Thiên làm trung tâm, hai trượng bên trong phạm vi. Lần này, chính đang nghi ngờ màu trắng tuyết tiểu điêu cuối cùng không có lại tránh thoát. 84, Tả Dương rốt cục nhìn thấy nó HP, 1916, 2000, cũng không thế nào cao, nhưng vấn đề là dù cho Tả Dương trình độ như thế này, player, các loại chiêu số cùng xuất hiện, sử dụng thường quy thủ đoạn cũng rất khó thương tổn được nó một chút. Thậm chí dù cho nó cũng chỉ có một nhỏ máu, đối với tuyệt đại đa số player tới nói e sợ cũng là một đạo không thể vượt qua lạch trời. Cùng lúc đó, vận may của nó cũng có chút kém, trực tiếp rồi cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên đồng thời chúng rồi Tả Dương chiêu này hoa tu điệp mang phụ ra tỷ lệ cao to 40. Mặt trái hiệu quả, điệp mang, hóa ra là như vậy, thậm chí ngay cả biện pháp như thế cũng nghĩ ra được, thật cơ chí. Lúc này giờ khắc này, Khán Bất Kiến Hạ Thiên mới cuối cùng đã rõ ràng rồi Tả Dương ý đồ, trong lòng thầm khen. Cũng là thời khắc này, cái con này màu trắng tuyết tiểu điêu nhưng triệt để mê. Bởi vì chúng rồi, điệp mang, hiệu quả, ở tầm mắt của nó ở trong, Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên đã toàn bộ biến thành bóng chồng, căn bản không biết nên đối với người nào phát động tấn công, càng không biết phải đề phòng người nào công kích. Đương nhiên, Khán Bất Kiến Hạ Thiên cũng là đồng dạng tình hình. Này lại là cái chiêu thức gì a, ta làm sao hoa mắt? Trong game tiếp thu hình ảnh chỉ thông qua ý thức trực tiếp truyền đạt, bởi vậy cho dù nàng trên thực tế là cái người đuôi, cũng như cũng không thể miễn dịch đi. Điệp mang, hiệu quả, lần này nên có cơ hội chứ? Tả Dương biết, điệp mang, hiệu quả thời gian kéo dài không lâu, làm sao chịu từ bỏ thật vất vả chế tạo ra cơ hội, lập tức liền giở lại trò cũ, lần thứ hai sử dụng một chiêu độc chiêm ngao đầu. TT, màu trắng tuyết tiểu điêu giờ khắc này rốt cục có chút bối rối, nhìn thấy hai cái Tả Dương đồng thời hướng về hắn đá tới, khắp toàn thân bộ lông đều nổ lên, bất chấp tự hú lên quái dị, càng liều lĩnh trong chiều một cái Tả Dương nhào cắn mà đi. Thực nó vốn có thể chạy trốn, chẳng biết vì sao không có làm như thế. Hay là bởi vì nơi này là địa bàn của nó, dính đến nó tôn nghiêm, thế nhưng rất đáng tiếc nó chọn sai. Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đồng thời ở động, Tả Dương còn không đạp chúng nó. Nhưng nó nhưng chính mình đụng vào một cái chọc lốc cọc gỗ trên. Lại như thành ngữ cố sự, ôm cây đợi thỏ, bên trong con kia chính mình đem mình đâm chết đáng thương thỏ như thế. 596, càng làm cho người ta khó có thể tưởng tượng chính là cái vật nhỏ này khả năng là bởi vì tốc độ quá nhanh dùng sức quá mạnh, lại còn xô ra một cái khá là khuếch đại thương tổn trị số, sau đó một cái mông tồn té xuống đất nửa ngày không có phản quá mức nhi đến. Thời khắc này, lại đổi Tả Dương có chút mê, hắn vẫn là lần thứ nhất ở trong game nhìn thấy tình huống như vậy, ngược lại đối với player mà nói, nếu là từ quá cao địa phương hạ xuống, vừa không có tương ứng khinh công phụ trợ, là có khả năng té bị thương hoặc là trực tiếp ngã chết. Nhưng giống như vậy đánh đánh đập đập đúng là rất ít xuất hiện bị thương tình huống. Đương nhiên, có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy quá chứ. Có điều hiện tại thật giống không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm tốt. Tả Dương ngắn ngủi mê một hồi sau khi, liền liền vội vàng đem tâm tư điều chỉnh trở về. Sau đó liền nhảy lên một cái, lần thứ ba giờ lại trò cũ thả người hướng về cái vật nhỏ này đã tới. Ầm, ầm, ầm, 302, 307, 299. Lần này, màu trắng tuyết tiểu điêu rốt cục không thể lại tránh thoát đi, độc chiêm ngao đầu ba đá liên tục toàn bộ trong số mệnh. Trực tiếp liền đem cái vật nhỏ này đạp đến chỉ còn dư lại 412 điểm HP. Tiếp tục, Tả Dương mắt sáng như đuốc, cho dù con vật nhỏ này xem ra lại đáng yêu, hắn cũng không đánh gãy hạ thủ lưu tình. Dù sao, nó thực sự là quá nguy hiểm, đối với nó nhân từ chính là đối với mình không chịu trách nhiệm. Bài, lại là một chiêu thanh vân đắc lộ tảo đường thối mạnh mẽ hướng về cái con này màu trắng tuyết tiểu điêu. 322. Lại bên trong, màu trắng tuyết tiểu điêu dường như một viên bóng đá bình thường trực tiếp bị tả dương quét trúng, còn lại HP sợ là lại cũng không chịu nổi bất kỳ một cước liền sẽ trực tiếp chết. Tả dương còn muốn truy kích, ong ong, màu trắng tuyết tiểu điêu nhưng vào lúc này rốt cục tỉnh táo lại, phát sinh hai tiếng kêu quái dị sau khi còn trên không trung liền. Bá, một tiếng thoán hướng về phía một bên, mẹ kiếp còn kém một hồi, tả dương trong lòng âm thầm cắn răng, trên tay lại không chậm động tác. Vèo, lại là một viên phi hoàng thạch ra tay, quả nhiên vẫn bị cực kỳ ung dung né qua, đi vào trong bụi cỏ. Tả dương khá là bất đắc dĩ, lần này ứng nên làm thế nào cho phải. Cái con này màu trắng tuyết tiểu điêu hiện tại đã rất xa ẩn núp khán bất kiến hạ thiên, nhìn dáng dấp nó cũng là một cái không thể sử dụng đồng nhất cái chiêu số đối phó Senseiya. Nhưng là hiện nay, tả dương đã không có hắn thường quy thủ đoạn ở ngoài biện pháp. Ong ong, ong ong, mà cái con này màu trắng tuyết tiểu điêu nhưng ở cách đó không xa hung hăng nhảy nhảy nhót nhót nhìn chòng chọc vào hắn liên tục phát sinh kêu quái dị. Đã đến một bước này, nó lại cũng không có ý định đào tẩu, mà nó không đi lời nói, tả dương không chỉ phải cẩn thận phòng bị thiểm điện điêu khẳng định cũng không thể nắm. Lẽ nào liền như vậy rằng co nữa? Ong ong, đây là màu trắng tuyết tiểu điêu không chỉ hung hăng nhảy lên, lại còn thỉnh thoảng nóng lòng muốn thử hướng về tả dương tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tả dương một khi chuẩn bị ra tay, nó rồi lập tức xa xa nhảy ra căn bản không cho tả dương bất kỳ kích cơ hội giết nó, xem ra lại như là đang đùa giỡn hắn bình thường. Đáng chết, đối mặt như vậy màu trắng tuyết tiểu điêu tả dương cũng không có chút nào không dám khinh thường. Nếu là không cẩn thận cõng lấy con vật nhỏ tàn huyết giết ngược lại, đó mới là thật sự ngược tâm. Như vậy bên dưới, tình cảnh tựa hồ lại lâm vào một loại nào đó vi diệu cân bằng. Vừa lúc đó, người chú ý nghe tiếng kêu của nó thật giống không đúng lắm. Khán bất kiến hạ thiên cùng màu trắng tuyết tiểu điêu đồng thời rơi vào. Điệp mang, trạng thái tự nhiên cũng là đồng thời tỉnh lại, nàng từ lâu rõ ràng tả dương vừa nãy đạo kia chỉ kình dụng ý, nhưng giờ khắc này nhưng đang chăm chú một món khác không thể nào hiểu được sự tình. Nếu là nó dự định tập kích ngươi, tiếng kêu hẳn là tê tê thế nhưng hiện tại nhưng đang không ngừng ong ong gọi, đây là hưng phấn cùng hài lòng biểu hiện. Khán bất kiến hạ thiên cao mày, khá là nghi ngờ nói. Ở cùng nhân loại tiếp xúc thời điểm, chỉ có chúng nó rất yêu thích ngươi, nỗ lực cùng ngươi thành lập liên hệ nào đó, mới có thể phát ra như vậy tiếng kêu, vì lẽ đó. Nó hiện tại rốt cuộc là ý gì? Ngươi là nói nó khả năng có bị tra tấn khuynh hướng. Bị ta đánh cho một trận, suýt chút nữa giết nó trái lại thích ta. Chấm, tả dương sững sờ theo bản năng hỏi. Ta cũng không biết, khán bất kiến hạ thiên không hề chắc tức giận lắc đầu nói. Nàng thiểm điện điêu là dùng trước dạy cho tả dương phương pháp từng điểm hống trở về còn thật không biết còn có hắn thu phục phương pháp hơn nữa. Có bị tra tấn khuynh hướng thiểm điện điêu, loại này giả thiết thấy thế nào đều rất nghịch thiên được chứ. Phảng phất là nghe hiểu khán bất kiến hạ thiên cùng tả dương đối thoại. Ong ong, con vật nhỏ này lại gọi hai tiếng, đem tả dương cùng khán bất kiến hạ thiên sự chú ý hấp dẫn lại đây sau khi. Lại cực kỳ sinh động hai con tiểu chân trước tạo thành chữ thập bày ra một cái nhân cách hóa quỳ tư khom lưng trùng tả dương xá một cái, sau đó lại nhảy lên đến. Ong ong, kêu nỗ lực tới gần tả dương. Tả dương chỉ trợn mắt con vật nhỏ lập tức lại về phía sau nhảy mấy lần, lui trở lại. Hít nếu như ta không nhìn lầm lời nói, nó rất có khả năng. Là thật sự thích ngươi. Chứ, chỉ có điều đối với ngươi sợ hãi e sợ muốn càng nhiều một chút. Khán bất kiến hạ thiên có chút khó có thể chí tin đạo cho tới khi nói chuyện miệng đều không thế nào lưu loát. Cặp kia lu mờ ảm đạm con mắt màu xám nhìn tả dương, lại nhìn con kia màu trắng tuyết tiểu điêu trên mặt đã hiện ra một loại cực kỳ quái lạ vẻ mặt lại như là đang xem hai cái cùng từng người quần thể đều hoàn toàn không hợp khác loại. Là như vậy sao, tả dương tựa hồ rõ ràng chút gì, nhưng cũng không giống đi mạo hiểm, chỉ là nhìn chằm chằm màu trắng tuyết tiểu điêu làm cái thủ thế. Người cho ta đánh lăn. Ong ong, màu trắng tuyết tiểu điêu lại nghe hiểu, hơn nữa lại thật sự vặn vẹo thân thể ở tại chỗ đánh cái cốt. Ngươi lại ngồi xuống cho ta. Ong ong, lại thật ngồi xuống, lè lưỡi, ha ha ha, màu trắng tuyết tiểu điêu lại thật sự như con chó phun ra đầu lưỡi, sau đó. Ha ha ha, bắt đầu thở hồng hộc thậm chí một bên thở dốc còn ở một bên lay động nó cái kia chồi lông gà tự mọc đuôi. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát này, Khán Bất Kiến Hạ Thiên nội tâm là tan vỡ, phảng phất toàn bộ thế giới quan đều đang đổ nát, nàng thật sự rất muốn hỏi trên cái con này màu trắng tuyết tiểu điêu một câu. Ta nói này, ngươi đến cùng còn có thể phân rõ được ngươi đến cùng là cái gì vật chủng mà, xin nhờ có thể hay không hơi hơi có một chút xíu điểm mấu chốt ngươi nhưng là một con điêu ai. Còn có người này, Khán Bất Kiến Hạ Thiên vừa nhìn về phía Tả Dương, trong lòng đồng dạng tan vỡ không kềm chế được. Xin ngươi coi nó là một con điêu thật mà, có thể hay không không muốn dùng loại này dạy chó phương thức đối với nó ra lệnh. Sau đó, nàng liền nghe đến Tả Dương lại nhìn cái con này màu trắng tuyết tiểu điêu tràn đầy phấn khởi hỏi. Rất tốt, cái kia ta gọi ngươi một tiếng vượng tài ngươi dám đáp ứng sao, cách chương.